Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 306 thượng song mật tam mệnh từ phương cục. Lúc này Trần Huy Tề lại là gãi đầu hỏi câu chó ngáp phải ruồi nói. Vân tỷ a, nếu căn phòng này thật sự không thành vấn đề, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào bên kia xem a? Nói chuyện thời điểm Trần Huy Tề thanh âm là run rẩy. Nhậm Miên Xương hiện tại là đệ nhị hình thái. Hắn đó là toàn đoàn nhất nhát gan một cái. Nháo quỷ gì đó. Nghe một chút phải rớt đầy đất nổi da gà a. Thật muốn không thông Vân tỷ các nàng như thế nào sẽ cảm thấy hứng thú làm loại này sinh ý, hôm nay. Trần Huy Tề sở dĩ sẽ theo tới này, nháo quỷ hiện trường. Hoàn toàn là bởi vì buổi chiều nghe được Khúc Vân các nàng thảo luận sau không dám một người lưu. Tại trong nhà, nhiều lần trò chơi kinh nghiệm đã làm hắn khắc cốt minh tâm cảm nhận được. Cho dù là đi sấm 18 tầng địa ngục, cũng là đi theo Vân tỷ bên người sẽ tương đối an toàn. Trần Huy Tề kinh hoàng thanh âm làm Khúc Vân. Nghĩ tới cái gì, cũng không có rời đi ánh mắt liền hỏi Tiểu Triệu nói. Song mật Tiểu Khúc có hay không rất sâu tầng hầm ngầm. Ngầm 6-7 tầng thâm cái loại này. Y tử nghe nói có chút đại hình cư dân khu kiến tạo khi triều đình có khi sẽ yêu cầu khai đào đối ứng hầm trú ẩn. Khẳng định không có Tiểu Triệu trả lời thật sự xác định. Vừa mới bắt đầu thi công khi ta liền tới nơi này cấp công trường làm bảo an. So với chúng ta tân lão bản tới còn sớm, sở hữu nền đều là ta mỗi ngày nhìn đào. Sâu nhất cũng chỉ có số 11 lâu cùng 21 hào lâu có ngầm 3 tầng bãi đỗ xe, Vân tỷ. Ta đừng dọa người biết không? Nếu là thật không có gì, đừng nhìn chằm chằm bên kia nhìn được không? Trần Huy Tề thanh âm siêu túng, lược có điểm manh, vì thế Khúc Vân thu hồi ánh mắt. Giống như cười, xin lỗi dọa đến ngươi. Y tử ở cái kia phương hướng quan trắc đến tụ tập áo thuật nguyên tố. Có thể là có cái gì thú vị đồ vật chôn, lúc sau tìm Tiểu Tích Dịch thương lượng hạ đào ra nhìn xem, bất quá hiển nhiên cái loại này khoảng cách ảnh hưởng không đến quầy bán quả vạt, nơi này y tử chỉ là lược có một chút manh mối. Trước phóng một chút, Tiểu Triệu, tiếp theo cái liền mang chúng ta đi ngươi quen thuộc cái kia số 4 lâu 404 thất đi, vì thế mọi người liền đi số 4 lâu, thú vị chính là các nàng phát hiện chính mình cư nhiên không phải đệ nhất sóng tới. Lầu 4 hàng hiên đã đứng một cái bảo an, chính canh giữ ở 404 cửa phòng, lại là Tiểu Triệu trước đã mở miệng. Lục nhân, ngươi không phải đi tiếp đãi điều tra tổ sao? Như thế nào đứng ở chúng ta điều tra hiện trường tới thủ vệ? Tên là Lục nhân bảo an cũng là sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh. Các nàng chính là Tiêu Bá lưu tờ giấy nói mời đến điều tra, đại sư. Như thế nào còn có tiểu hài tử? Loại sự tình này là hô nháo sao? Khang Tư Ni lại là bởi vì vừa rồi không tra ra cái gì có chút nhàm chán đến không vui. Tùy tiện nói, quản như vậy nhiều làm gì? Chúng ta chạy nhanh đi vào tra xong tính. Ta nhưng không nghĩ lãng phí một buổi trưa thời gian cái gì chuyện thú vị cũng chưa thấy, Lục nhân. Duỗi tay ngăn lại Khang Tư Ni, nhìn Tiểu Triệu liếc mắt một cái. Xin lỗi, điều tra tổ trưởng quan làm ta thủ tại chỗ này không thể làm bất luận kẻ nào đi vào. Bọn họ cầm Lý Dị Viện ký phát văn kiện, vài vị vẫn là mời trở về đi. Lý Dị Viện này cơ cấu ở Đại Dung rất nhiều người đều là nghe qua. Tuy rằng ít có người rõ ràng bọn họ chân chính phụ trách chính là chút cái gì công tác này cơ cấu. Đối ngoại tuyên bố là quản lý quốc gia an toàn tương quan đại sự. Nhưng hiện tại Khúc Vân đối chiếu tiến vào trò chơi trước tìm đọc đại lượng tư liệu. Đã thập phần rõ ràng Lý Dị Viện quản hẳn là chính là Lam Mác trò chơi tương quan hạng mục công việc. Nói cách khác, chính là triều đình ý đồ giám thị người chơi mà dò ra dâu, chỉ là không biết Lý Dị Viện cùng vực. Chung nhìn thấy Cửu Châu phân vực tam đại đoàn đội chi gian là cái gì quan hệ. Khúc Vân ẩn ẩn cảm giác này bá đạo hành sự tác phong làm như không phù hợp phía trước kia Lý Tông. Tới bái phỏng Vân Thường các khi khí độ, lại không biết có phải hay không bởi vì chính mình danh liệt tiềm lực bảng quan hệ bị đặc thù đối. Đãi, nàng huy đấu võ xuống tay thế hỏi, muốn hay không xử lý. Khang Tư Ni, lập tức đi đến Lục Nhân trước mặt, đồng dạng là tuổi trẻ khí thịnh tiểu bảo an. Vị này Lục Nhân nhìn thấy như thế kinh diễm mỹ thiếu nữ hướng chính mình bước tới cũng không khỏi. Lùi về phía sau một bước, vị này tiểu ca, vẫn là đến phiền toái ngươi nhường một chút, chúng ta là các ngươi lão bản Doãn Hy Di bằng hữu. Lần này tới cũng là giúp nàng, cái gì Lý Dị Viện chuyện này, ở chỗ này chỉ sợ còn phải sau này bài bài, nếu không y tử kêu Doãn Hy Di chính mình cùng các ngươi nói. Lục Nhân, này các vị đại sư nói hẳn là thật sự, các nàng mở ra lão bản kia chiếc xe thiết giáp tới. Toàn bộ Yến Đô hẳn là tìm không ra 2-3 chiếc tiểu triệu đi theo giúp đỡ. Khúc Vân cũng không biết Doãn Hy Di mua xe còn tới trước chính mình công ty bên này đâu quá một vòng. Kia Lục Nhân cũng là nhíu mày, ý đồ dùng sẽ không bị Khúc Vân nghe được thanh âm cùng tiểu triệu thì thầm. Ta cũng biết nên vì công ty phương tiện, nhưng chỉ sợ lão bản nhân tại đây, cũng không thể không tuân thủ Lý Dị Viện mệnh lệnh. Ngươi nên biết, Lý Dị Viện quản đều là quốc gia an toàn đại sự. Cùng bọn họ đối nghịch có thể có chỗ tốt gì? Khúc Vân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là cười tủm tỉm mà nói tiếp nói. Triều đình đại sự xảy ra vấn đề, còn không tới phiên ngươi này không quan hệ tiểu bảo an tới đỉnh nồi. Nhưng nếu là ta bằng hữu này điền sản công ty bị người phá đổ, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể về nhà trồng trọt. Ngươi vẫn là suy xét một chút, chính mình tiền lương là ai phát tương đối hảo Nga, mới vừa còn tại hoài nghi Doãn Hy Di này địa. Giới thượng quỷ dị là có người cố ý vì này, liền có sẵn hiểm nghi đối tượng đưa đến trước mắt. Khúc Vân cũng mặc kệ đối phương cái gì bối cảnh, phàm là cha ra ai ý đồ đối Doãn Hy Di gây rối. Đó là yêu cầu chém tận giết tuyệt địch nhân, Khúc Vân nghe được hắn lặng lẽ lời nói dọa Lục Nhân. Nhảy dựng, bất quá nói đến này, hắn chẳng sợ lại ngây ngô lại như thế nào không rõ ràng lắm chính mình lão bản này giúp bằng hữu là to gan lớn mật có nắm chắc dám cùng Lý Dị Viện đối thượng. Tân Yến Đô thị trùng kiến hơn 2 năm, vô luận dân cư vẫn là diện tích đều xa không kịp ngày xưa phồn hoa. Công tác không hảo tìm, lúc trước ở đại tai biến hạ may mắn còn tồn tại đồng hương. Hiện tại đi được chỉ còn chính hắn một cái, mà chính mình cha mẹ ở trong thôn cũng bởi vậy quá tốt nhất sinh hoạt nghĩ vậy. Hắn chung quy do dự mà tránh ra cửa, chỉ là lo lắng lông mày nhíu chặt vẫn luôn không có buông ra, Khang Tư Ni kiêu căng ngạo mạn mở đường. Khúc Vân đi theo nghênh ngang đi vào phòng đi ngang qua Lục Nhân bên người khi nàng dừng bước hỏi một câu. Tới người đều là Lý Dị Viện quan sai. Vài người, đều cái gì bộ dáng? Hiện tại lại đi đâu? Lục Nhân do dự một chút vẫn là đáp, bọn họ chưa nói chính mình có phải hay không quan sai. Nhưng là mang theo Lý Dị Viện Hồng Trương văn kiện là không sai. Tổng cộng 5 người, đều mang theo kim loại mặt nạ, dẫn đầu chính là cái nữ. Thanh âm rất êm tai, lại lạnh như băng, bọn họ xem qua căn phòng này giống như trăng đuổi theo cái gì ta hoàn toàn không? Thấy được đồ vật chạy xuống lâu, trước khi đi dặn dò ta thủ tại chỗ này, đừng làm bất luận kẻ nào tới gần, Khúc Vân nghe xong cũng là khẽ nhíu mày. Tùy cơ móc ra ma pháp thạch ý đồ liên hệ Doãn Hy Di. Đối diện không có đáp lại, có lẽ là ở thích khách tổ chức khảo hạch mấu chốt. Bên này sự tạm thời không vội, Khúc Vân cũng không tiếp tục bá qua đi, mà là xoay người vào phòng. Hết chương.